Bãi Nhứ Tàn Kim Ngọc. Chương 4: Ái Muội Hữu Lý. Người đọc: Nga Pi. Tiết Linh Bích nhìn lên nóc giường. Hoàng thượng sắp truy phong phụ thân ta là Trấn Quốc Công. Cuối cùng cũng được câu khác rồi. Phùng Cổ Đạo mừng suýt phát khóc. Hắn đang định chúc mừng thì Tông Vô Ngôn đã giành trước. Lão tướng quân đã chinh chiến cả đời, công tích huy hoàng, phong Trấn Quốc Công là rất đúng. Phùng Cổ Đạo lạ lùng nhìn viên tổng quản. Sao hắn lại cảm thấy ngụ ý của những lời này lại là việc hoàng thượng truy phong tuy thỏa đáng, nhưng không chỉ vô ích mà còn quá muộn. Tiết Linh Bích từ từ xoay đầu ra. Động tác này khiến vết thương rỉ máu. Hầu gia, chảy máu rồi. Lần này thì hắn đã nắm bắt chuẩn xác thời cơ. Nào ngờ Tiết Linh Bích chẳng thèm liếc hắn, chỉ nhìn ra cửa sổ hờ hững nói: Nếu gia phụ chịu khuất bóng thì người sẽ đích thân vào triều tạ ơn. Phùng Cổ Đạo an ủi: Trời nắng mưa khó lường, người họa phúc bất chợt, sinh lão bệnh tử đã khó tránh khỏi. Gia phụ chết dưới tay Minh Tôn tiền nhiệm. Tiết Linh Bích nói rất chậm, rất nhẹ, nhưng từng chữ rõ ràng. Phùng Cổ Đạo điếng người. Tiết Linh Bích thu hồi ánh mắt, lại quay lên nhìn nóc giường. Thế mà ta lại thua. Tông Vô Ngôn nói: Tại hầu gia say rượu, Viên Ngạo Sách mới thừa cơ lớn lướt được. Phùng Cổ Đạo trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên rất muốn tống cho Tông Vô Ngôn một quyền bay đến tận Bể Nghĩa Sơn. Sáng sớm, những tia nắng đầu tiên chậm chậm rọi vào phòng. Phùng Cổ Đạo đứng cạnh tấm bình phong, để ý nghe những tiếng rửa đáy sột soạt bên trong. Lát sau, Tiết Linh Bích nhẹ nhõm bước ra. Thỉnh an hầu gia. Phùng Cổ Đạo cúi đầu, không nén nổi, kín đáo ngáp một cái. A Hoàng đứng bên bưng cái khay đựng một bao giấy đỏ thấm. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc. Đây là... Tiết Linh Bích nhắc. Chúc mừng chưa đã? Phùng Cổ Đạo sực nhớ, vội nói: À, chúc hậu gia thăng quan phát tài, thê thiếp đầy đàn. Nhận lấy. Tiết Linh Bích phất tay với đứa A Hoàng. Phùng Cổ Đạo định thò tay cầm thì chân hững nhận ra là y bảo A Hoàng nhận phong bao. Hậu gia, tại hạ vừa chúc một câu rất cát tường. Tiết Linh Bích thản nhiên: Bản hậu không thích nghe. Không thích nghe câu trước hay là câu sau? Phùng Cổ Đạo hỏi cho ra lẽ. Ngươi thấy mình có chỗ đắc dụng à? Phùng Cổ Đạo gượng cười. Kể từ tối qua, hầu gia toàn hỏi những câu khó trả lời. Nào là chết như thế nào, có chỗ đắc dụng sao? Tính mệnh và tự tôn đều rất mong manh, khiến hắn thấp thỏm lo lắng. Sắc mặt Tiết Linh Bích dần lạnh đi. Nơi cổ áo phồng lên có thể thấy rõ băng quấn quanh cổ. Phùng Cổ Đạo muộn màng phát hiện ra mình toàn chọc vào vết thương chưa kín miệng. Không đợi hắn mở miệng bù đắp, Tiết Linh Bích đã nói: Theo bản hầu. Phùng Cổ Đạo tự biết thẹn, bèn nín lặng theo y đến phòng luyện công. Tiết Linh Bích đến giá binh khí, cầm thanh kiếm ném cho hắn. Hắn ngơ ngác đón lấy. Tối qua ngươi có nhìn rõ chiêu thức của Viên Ngạo Sách không? Vẻ mặt Tiết Linh Bích phẳng lặng như nước. Nhưng Phùng Cổ Đạo biết rõ bên dưới sự phẳng lặng là sóng ngầm dữ dội. Hắn thật thà lắc đầu. Ta sẽ tự tự thi triển, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Nói rồi y lại rút ra một thanh kiếm khác, bắt đầu xuất chiêu. Phùng Cổ Đạo kinh ngạc, không ngờ y có thể vừa giao đấu vừa nắm bắt các chiêu thức của đối phương rồi diễn lại y hệt. Còn hắn, năng khiếu luyện võ có hạn, có những chiêu thức phải luyện vài ba lần thì mới nắm vững. Khi Tiết Linh Bích trình diễn hết các kiếm pháp của Viên Ngạo Sách thi triển thì đã là giữa trưa. Phùng Cổ Đạo ôm cái bụng réo o o, ai oán nhìn y đang say sưa luyện kiếm. Oán niệm của hắn kịch liệt đến mức khiến y cũng như bị gai đâm vào lưng, đành phải dừng lại hỏi. Đói hả? Hắn gật đầu lia lịa. Nào, hãy vận ra toàn bộ các chiêu, đấu với ta một lượt. Tiết Linh Bích xoay tròn thanh kiếm trong tay. Phùng Cổ Đạo nhìn y, suýt phát khóc nói. Hầu gia, tại hạ luyện chưa được thuần thục. Tiết Linh Bích nhướng mày. Hay là chờ tới bữa tối rồi ăn một thể? Phùng Cô Đạo hít sâu một hơi, giơ ngang thanh kiếm, lạnh lùng nói: "Hầu gia, tại hạ đây." Tiết Linh Bích chăm chú nhìn y, đường kiếm của Phùng Cổ Đạo mượt mà đẹp mắt, chiêu thức giống hệt nhưng uy lực còn thua xa Viên Ngạo Sách. Tuy nhiên, điều Tiết Linh Bích cần là nghiên cứu những chiêu thức đó để tìm ra đối sách phù hợp. Có người để giao thủ thực tế thì vẫn hơn là một mình suy ngẫm tưởng tượng. Chiêu thức của Phùng Cổ Đạo chậm rãi nhưng rất ổn thỏa. Để Tiết Linh Bích không tìm cớ trì hoãn bữa trưa nên mỗi chiêu mỗi thức của hắn đều hết sức hoàn mỹ. Tiết Linh Bích kiên nhẫn hóa giải từng chiêu. Khi hắn đã tung ra toàn bộ chiêu thức rồi, y mới vung kiếm đánh văng kiếm của hắn xuống. Phùng Cổ Đạo thở phào. Mắt Tiết Linh Bích lấp lánh cười. Ăn cơm. Nếu nói đến việc bị gọi đến phòng luyện công là việc khổ sở nhất của Phùng Cổ Đạo ở hầu phủ, thì trái lại, được ăn ở hầu phủ là điều sung sướng nhất. Món ăn ở hậu phủ không chỉ sắc hương vẹn toàn mà còn sáng tạo mới lạ, khiến hắn ngày nào cũng háo hức mong chờ. Hắn đang mải mê hưởng thụ thì bất chợt có một miếng thịt vịt muối được thả vào bát hắn. Phùng Cổ Đạo ngợt ra nhìn Tiết Linh Bích đã thu đôi đũa về. Ăn nhiều vào để chiều nay còn luyện nữa. Tiết Linh Bích tiếp tục nhẫn nha ăn. Nếu hắn gấp trả lại miếng thịt thì chiều nay có phải luyện kiếm nữa không? Phùng Cổ Đạo gắp miếng thịt lên mà lòng băn khoăn, nhưng rốt cuộc miếng thịt vẫn chui tọt vào miệng hắn. Sau bữa trưa, Tiết Linh Bích và Phùng Cổ Đạo đang được A Hoàng hầu hạ súc miệng rửa mặt thì Tông Vô Ngôn nhẹ chân bước vào. Hầu gia, Viên Ngẫu Sách và Kỷ Vô Địch vào nghỉ ở quán trọ Duyệt Lai, lúc này họ đang dạo chơi kinh thành. Tiết Linh Bích từ từ nhổ ngụm nước trà rồi cầm khăn lau miệng. Họ đã gặp những ai? Tông Vô Ngôn lắc đầu. Không gặp ai cả. Tiết Linh Bích gật đầu. Tiếp tục giám sát. Vâng. Tông Vô Ngôn đáp nhưng vẫn chưa rời đi. Tiết Linh Bích nhướng mày. Còn việc gì nữa à? Tiểu thư của Lã tướng quân đến thăm. Tông Vô Ngôn vừa nói vừa nhìn sắc mặt y. Tiết Linh Bích nhíu mày thật lâu khiến Phùng Cổ Đạo ngồi bên bỗng thấy rất hiếu kỳ. Y bất chợt ngoảnh lại. Phùng Cổ Đạo không kịp nhìn sang chỗ khác nên bốn mắt giao nhau. Mời cô ta vào đi. Tiết Linh Bích cười đầy thâm ý. Phùng Cổ Đạo chợt có dự cảm không lành. Tông Vô Ngôn vâng dạ rồi đi ra. Tiết Linh Bích nói. Cô ta tên là Lã Thanh Đằng. Dự cảm của Phùng Cổ Đạo càng thêm rõ rệt. Hắn cười khang. Khuê danh của thiên kim nhà tướng quân có lẽ không phải là một điều mà tiểu quan lục phẩm như tại hạ nên biết. Võ công rất khá. Tiết Linh Bích nói thêm một câu chẳng ăn nhập gì cả. Phùng Cổ Đạo đáp. Hổ vụ vô khuyển tử, thiên kim nhà tướng quân, võ nghệ tuyệt luân cũng là phải. Võ công của hậu gia cao cường, chắc là do nguyên soái do Trấn Quốc Công hết lòng dạy bảo. Tiết Linh Bích hơi ngạc nhiên. Sao ngươi biết hoàng thượng sắp truy phong Trấn Quốc Công? Hàn quang từ đôi mắt ấy phóng ra khiến hắn kinh hãi. Tối qua chính miệng hầu gia nói, bấy giờ Tông Tổng quản cũng có mặt. Tiết Linh Bích bình thản trở lại, hồi lâu sau mới nói. Ta đã đa tạ và từ chối. Tại sao? Hắn rất hiếu kỳ đến không thể không hỏi. Tiết Linh Bích đáp. Người đã mất rồi, hà tất để thế gian quấy quá làm phiền. Phùng Cô Đạo chớp chớp mắt. Hầu gia nói thật sâu sắc, nhưng mà tại hạ nghĩ nguyên soái ở dưới suối vàng nghe tin thì rất có thể cũng muốn làm Trấn Quốc Công. Tiết Linh Bích nhìn hắn. Ngươi nghĩ gia phụ là người ham quan tước sao? Đó là tấm lòng người làm cha làm mẹ trong thiên hạ. Tại hạ nghĩ nguyên soái là người yêu thương con cái, nếu có thể dùng công huân của mình là bóng râm che chở cho con thì dù bị chút phiền toái người cũng vẫn vui lòng. Môi dưới của Tiết Linh Bích khẽ rung, ánh mắt có chút buồn bã. Linh Bích ca ca! Bên ngoài có giọng nữ gọi to. Phùng Cổ Đạo vội chỉnh đốn quần áo ngồi lại ngay ngắn. Ngay sau đó, một thiếu nữ rất mộc mạc, hồn nhiên. Nhìn thấy cô thiếu nữ rất mộc mạc nhẹ nhõm hồn nhiên bước vào. Khỏi cần Tiết Linh Bích giới thiệu, hắn biết ngay là Lã Thanh Đằng. Lã Thanh Đằng bước qua bầu cửa, cung kính hành lễ, không đợi Tiết Linh Bích mở lời, nàng đã tự đứng thẳng dậy mỉm cười. Muội rời khỏi kinh thành đã 2 năm, Linh Bích ca ca có nhớ muội không? Tiết Linh Bích thản nhiên: Không. Đúng là không hiểu phong tình. Phùng Cô Đạo suýt nữa đập bàn kêu lên. Nhưng chưa có cơ hội để đập thì Lã Thanh Đằng đã lập tức để mắt đến hắn. Ngươi là Phùng Cô Đạo? Phùng Cô Đạo đứng dậy, khiêm nhường hành lễ. Tham kiến Lã tiểu thư. Ỷ mình vài phần tư sắc, công nhiên quyến rũ hầu gia đương triều. Giọng Lã Thanh Đằng không chút nể nang. Bản tiểu thư từng gặp vô số nam nhân trên đời, nhưng chưa thấy ai mặc dày vô liêm sỉ giống như ngươi. Phùng Cô Đạo giật mình, nhưng thấy sắc mặt Tiết Linh Bích vừa chịu đựng lại vừa hể hả, hắn liền hiểu ngay, vội chắp tay nói. Điều đó cho thấy lượng người Lã tiểu thư gặp vẫn chưa gọi là vô số, có lẽ tiểu thư nên kết giao thêm. Lã Thanh Đằng nhận ra ý châm biếm trong lời hắn, bèn nghiêm nét mặt. Người đoán xem, hoàng thượng hoàng hậu có thể nhắm mắt cho qua mọi hành vi của người ở hầu phủ này không? Ở hầu phủ này, rốt cuộc hắn đã làm những gì? Ăn xong rồi ngủ, ngủ dậy lại ăn. Ai ở đây chẳng thế, bọn họ còn làm nhiều việc hơn hắn nữa kia. Phùng Cô Đạo oán thầm, nhưng ngoài miệng lại nói. Nếu được hoàng thượng hoàng hậu chiếu cố nhìn đến, thì đó là phúc ba đời của Cổ Đạo vậy. Hắn càng điềm tĩnh thì Lã tiểu thư càng điên tiết. Linh Bích cả ca rồi sẽ thành thân, người đoán xem lúc đó người sẽ ở đâu? Tại sao người ta cứ muốn hắn phải luận đoán tương lai nhỉ? Phùng Qua Đạo thở dài. Chắc tại hạ sẽ mặc dày mặc dạng ngồi dự tiệc cưới kiếm một chén rượu nhạt vậy. Lã tiểu thư trợn tròn mắt. Cha nàng không có con trai nên từ nhỏ nuôi dạy nàng như con trai. Vì thế nàng đã tiếp xúc với không ít nam nữ già trẻ đủ hạng người, nhưng chưa bao giờ gặp tên nào mặc dày nhăn nháo thế này. Nàng nhìn sang Tiết Linh Bích, nũng nịu. Linh Bích ca ca. Tiết Linh Bích nhàn nhã nhấp trà. Căn cứ theo những lời đồn ở kinh thành thì muội nghĩ ta sẽ giúp muội hay là giúp hắn? Lã Thanh Đằng tái mặt. Chắc không phải là huynh và hắn, là thật chứ? Tiết Linh Bích không trả lời, nhưng với Lã Thanh Đằng thì đó là mặc nhận. Với tính cách của Tiết Linh Bích, nếu là chuyện bịa đặt thì y đã cho bắt kẻ phao tin nhảm nhí, đánh 50 hèo rồi treo lên cổng thành thị chúng, giống như kẻ được nàng sai đi phao tin đồn năm xưa. Đến giờ nàng vẫn nhớ cảnh cái tên nô bộc ấy quỳ trước cổng thành cúi đầu thanh minh với dân chúng đi qua. Cùng năm đó nàng bị cha đưa đi khỏi kinh thành, đi suốt 2 năm trời. 2 năm nay nàng vẫn có ý cầu may, tự thuyết phục rằng trong sự việc ngày xưa có lẽ chứa đựng sự hiểu lầm nào đó. Nhưng hôm nay thấy Tiết Linh Bích lạnh lùng nhường này, nàng đã nản lòng. Những cái cớ vụn về nàng tự viện ra cũng không thể dùng dối mình dối người được nữa. Chắc chắn hoàng thượng và hoàng hậu sẽ không đồng ý đâu. Ngoài câu này, nàng không nghĩ được câu nào khác. Tiết Linh Bích ngước mắt, thản nhiên nói. Đây là chung thân đại sự của ta, chứ không phải là đại sự của triều đình. Đại sự của huynh chính là đại sự của triều đình đó. Lã Thanh Đằng bật ra, nhưng khi ý thức được mình vừa nói gì thì không kịp hối nữa. Vị binh quyền ta nắm trong tay. Tiết Linh Bích nửa cười nửa không. Đó là do hoàng thượng ban cho, hay là vì các danh gia vọng tộc có dây mơ rễ má với ta? Hoàng hậu cũng thế thôi. Mấy câu tóm lược của y đã nói toạc ra tính toán của cả hoàng thượng lẫn hoàng hậu. Lã Thanh Đằng tự biết mình lỡ lời, sợ Tiết Linh Bích sẽ tâu lên hoàng thượng hoàng hậu, bèn lấp liếm. Linh Bích ca ca là trọng thần của triều đình, nhất cử nhất động của huynh đương nhiên sẽ liên quan đến triều đình. Tiết Linh Bích nhìn Phùng Cổ Đạo. Thế nghĩa là kẻ không quyền thế như Phùng Cổ Đạo sẽ không thể là sự lựa chọn tốt nhất chứ gì? Phùng Cổ Đạo đang hí hửng ngồi xem vở diễn, bất thần bị lôi vào câu chuyện, liền cười trừ. Tại hạ chỉ là kẻ nhỏ bé hám làm quan, được hầu gia quý mến mà thôi. Lã Thanh Đằng cười nhạo. Hám làm quan, tức là ngươi thừa nhận rằng mình bám riết Linh Bích ca ca nhằm thăng quan phát tài chứ gì? Phùng Cổ Đạo thẳng thắn nói. Dù tại hạ không thừa nhận thì e rằng cũng chẳng có ai tin. Lã Thanh Đằng nhìn hắn với ánh mắt coi những người cũng biết điều. Rồi nàng ngoảnh lại nói với Tiết Linh Bích. Một kẻ tiểu nhân luồn cuối vì tiền bạc quyền thế, đâu xứng với huynh. Tiết Linh Bích đáp. Hắn không lưng vì tiền bạc quyền thế, ta lại đang có sẵn, chẳng phải là tuyệt xứng hay sao? Phùng Cổ Đạo suýt sặc vì nước bọt của mình. Lã Thanh Đằng không kiểm soát được thái độ nữa, sắc mặt sa sầm. Quen biết Tiết Linh Bích đã lâu nhưng chưa từng thấy y nói năng trắng trợn thế này. Được sủng ái vô cùng, nhưng ngay cả trước mặt hoàng thượng và hoàng hậu, y cũng vẫn giữ đúng tác phong của một thần tử tận tụy và an phận. Linh Bích ca ca! Lã Thanh Đằng ấp úng, ánh mắt vẫn đầy hồ nghi. Tiết Linh Bích nói, chiều nay bản hậu còn có việc, muội nên về đi. Khóe mắt Lã Thanh Đằng rơm rớm ánh lệ, rồi tan biến ngay. Nàng buộc cười thảm thiết, cảm thấy chua xót không sao tả nổi. Ngần ấy năm cố chấp, ngần ấy năm truy cầu, rốt cuộc hôm nay thất bại hoàn toàn. Thật ra kể từ lúc nhìn thấy gã đô bộc kia lết hết quỳ trước cổng thành, nàng cũng đã sớm nghĩ đến kết cục này. Nhưng nàng vẫn ấp ủ hy vọng, vì Tiết Linh Bích gặp nàng vẫn xưng ta chứ không luôn miệng xưng bản hầu như với những người khác. Khác biệt nhỏ bé này khiến nàng tự dối mình dối người, tin rằng mình vẫn có khả năng đi đến đích. Nhưng hôm nay nàng không thể không thừa nhận rằng mình đã thua. Thua một kẻ lần đầu gặp mặt, một kẻ dung tục đến mức nàng không muốn nhìn thẳng vào mặt. Không cam tâm, nàng thực sự không thể cam tâm. Trong cái mặt nhơn nhơn của Phùng Cổ Đạo, nàng chỉ muốn chạy đến cạo toát ra. Nhưng nàng không thể và cũng sẽ không làm. Như thế chỉ tổ khiến cho Tiết Linh Bích càng chán ghét nàng và càng thương xót hắn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã nhanh chóng nghĩ ra cảnh sau của vở kịch, cái cảnh không cần nàng phải ra diễn xuất. Thế thì tiểu muội xin chúc Linh Bích ca ca và hắn yêu mến gắn bó đến chết cũng không nhạt phai. Nàng liếc Phùng Cổ Đạo, mắt hơi hoe đỏ. Phùng Cổ Đạo định lên tiếng nhưng bị Tiết Linh Bích lừ mắt nên đành nuốt lại. Lã Thanh Đằng đi rồi, hắn không nén nổi mà than thở. Ai, hậu gia, chỉ e kể từ đây, dù tại hạ quan vận hanh thông, thì sử sanh cũng vẫn chép lại một tên lộng thần. Sử sanh? Tiết Linh Bích dở khóc dở cười nhìn hắn. Ngươi nghĩ mình sẽ có tên trong sử sách sao? Chỉ cần hậu gia được ghi danh sử sách thì kẻ mị nhan hoặc chủ này cũng chẳng thiếu mấy chữ đâu. Phùng Cổ Đạo thở ngắn than dài vì danh tiếng của mình trong tương lai. Tiết Linh Bích đanh giọng. Mị nhan hoặc chủ? Phùng Cổ Đạo, ngươi có tự đánh giá mình quá cao không đấy? Bản hầu chỉ dùng ngươi làm lá chắn mà thôi. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Phùng Cổ Đạo vẫn âu sầu. Tiết Linh Bích nhướng mày. Ngươi rất không muốn dính dáng quan hệ với bản hậu chứ gì? Phùng Cổ Đạo nói. Nếu được như Lưu Bị với Gia Cát Lượng, Đường Thái Đông với lại Ngụy Trưng thì tại hạ rất cam lòng. Sằng bậy! Tiết Linh Bích cau mày. Ngươi dám nói cái câu đại nghịch vô đạo như thế ư? Chú thích. Vì đem Tiết Linh Bích ra ví von với cái bậc quân vương, trong khi y chỉ là thần tử. Phùng Cổ Đạo hoảng sợ. Tại hạ chỉ ví dụ thôi mà. Thấy Tiết Linh Bích thấy vẻ mặt hắn thật thà, cũng bớt tức giận. Kinh thành có vô số danh gia quý nhân lừng lẫy, mấy câu chuyện gió thổi vào tai như của ta nói với người sẽ không thổi quá lâu đâu. Y đứng lên chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Đến giờ luyện công rồi. Đang yên đang lành mà gió thổi, chưa chắc đã không có nguyên nhân. Phùng Cổ Đạo lẩm bẩm xong mới nhẹ nhàng đứng dậy theo y đến phòng luyện công. Lại một buổi chiều đao kiếm bủa vây, đến sẩm tối, Phùng Cổ Đạo mới vất vả vớt được nửa cái mạng về, chưa kịp thở cho lại sức thì đã thấy người trong cung đến truyền khẩu dụ, tuyên hắn và Tiết Linh Bích đến trà lâu tướng kiến. Lúc này hắn mới hiểu ra, gió thổi vào tai tuy không lâu, nhưng sẽ thổi rất mạnh. Hắn vội vàng thay y phục sang trọng rồi đi ra. Tiết Linh Bích đã chờ sẵn trước cổng. Đường tối gió lạnh, vừa thò chân ra, Phùng Cổ Đạo đã rùng mình. Cái áo sang trọng thật đấy, nhưng không chắn gió không giữ ấm được. Nhìn lại chiếc áo choàng đen trên người Tiết Linh Bích, nhìn thế nào cũng thấy là loại mưa gió bớt xâm. Hắn đang băn khoăn thì thấy y cởi áo choàng ra. Có phúc cùng hưởng, gặp nạn cùng chịu, xem ra Tiết Linh Bích cũng không phải hạng người vô tâm. Phùng Cổ Đạo hơi cảm thấy được an ủi, vừa định quay lại cổ kiệu sau lưng thì thấy hai vai trầm xuống. Toàn thân như được hơi xuân bao bọc, ấm áp không nói nên lời. Hậu gia, Hắn kinh ngạc mở to mắt nhìn chiếc áo choàng phủ trên vai. Trước mặt thánh giá, nếu người dám hắt xì hơi khiến bản hậu mất mặt, bản hậu sẽ phạt người 3 ngày không được ăn cơm. Tiết Linh Bích giúp hắn thắt dây áo choàng. Cả hai cao tương đương nhau lại đứng rất gần, phản phất có thể nghe được hơi thở của nhau. Hầu gia không sợ tại hạ hôm qua chưa tắm à? Phùng Cổ Đạo phun ra một câu đại sát phong cảnh. Tiết Linh Bích nói, tối tối ngươi tắm giờ nào, tắm bao lâu, bản hậu đều biết rất rõ. Phùng Cổ Đạo hơi ngửa đầu ra sau. Không lẽ lúc tại hạ tắm... Bản hậu rất sẵn người đi sai bảo. Tiết Linh Bích quay mình bước về phía cổ kiệu. Phùng Cổ Đạo đứng nhìn theo bóng y hồi lâu, rồi mới chậm chậm vươn tay vuốt ve tấm áo khoác trên người. Chẳng phải lần đầu hắn chạm vào chiếc áo này. Hôm Tiết Linh Bích và Viên Ngạo Sách giao đấu, hắn ngồi trên ngạch cửa ôm tấm áo này rất lâu, đã bén mùi của nó. Mùi thơm dịu dịu, như lan mà chẳng phải lan, như mai lại chẳng phải mai. Trà lâu hoàng đế chọn đương nhiên là khác thường. Phùng Cổ Đạo ra khỏi cổ kiệu nhìn thấy chiêu bài của trà lâu, bất giác hít vào một hơi lạnh. Hùng sư lâu, cái tên uy phong thật. Tiết Linh Bích nhếch mép. Chính hoàng thượng sửa lại tên. Tại sao? Đường đường là thiên tử sao phải bận tâm sửa cái tên cho trà lâu? Vì hoàng thượng thích món xá xíu đậu sư tử trong quán. Phùng Cổ Đạo lại nhìn lên chiêu bài, bỗng cảm thấy rất đói. Bước vào quán, thấy khách khứa đã bị lùa đi hết, chỉ có bọn thị vệ cải trang đứng canh ở khắp nơi. Phùng Cô Đạo theo sau Tiết Linh Bích thì thào. Đã là vi hành, sao phải long trọng? Đã long trọng thế, sao phải vi hành? Nguyên nhân, bản hậu đã nói rồi. Tiết Linh Bích không ngoảnh đầu lại. Vì hoàng thượng muốn ăn món xá xíu đậu sư tử hả? Phùng Cô Đạo lẩm bẩm, không sao hình dung nổi. Nhận ra Tiết Linh Bích đã đi trước mấy bước, sắp biến mất ở chỗ ngoặt, hắn bèn vội vã đuổi theo. Phòng bao lớn nhất của trà lâu đang mở rộng cửa, mùi thơm nức của món xá xíu đậu sư tử bay ra. Bụng Phùng Cổ Đạo kêu o o. Tiết Linh Bích dừng bước, ngoảnh lại lườm hắn. Phùng Cổ Đạo thản nhiên nhún vai, đói bụng buồn tiểu buồn đại là những hành vi mà người ta không thể khống chế. Nếu khống chế nổi thì trên đời này đã không có lắm kẻ chết đói. Thần Tiết Linh Bích. Tiết Linh Bích ngừng lại khá lâu, Phùng Cổ Đạo mới hiểu ra nửa câu sau là dành cho hắn nói tiếp. Thần Phùng Cổ Đạo, tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Cả hai đồng thanh nói. Chẳng mấy khi ra ngoài, hạ tất cầu nệ lễ nghi hình thức. Tiết Khanh và Phùng Khanh mau vào đi, trẫm đang buồn vì ngồi ăn một mình tể nhạc vô vị đây. Một giọng nam trầm ổn ôn hòa từ trong phòng vọng ra. Nếu thật sự không câu nệ thì có thể ngăn lại sau khi Tiết Linh Bích nói 4 chữ kia mà. Nhưng dù sao, ấn tượng đầu tiên của Phùng Cổ Đạo về vị hoàng đế vẫn là tốt. Chí ít, người cũng không kỳ thị hắn là một viên quan lục phẩm. Cái câu Phùng Khanh thốt ra rất tự nhiên. Phùng Cổ Đạo khom lưng theo Tiết Linh Bích bước vào. Mùi thơm ngào ngạt trong phòng khiến người ta phát thèm. Phùng Cổ Đạo kín đáo nuốt nước bọt, liếc thấy cái chân lộ ra dưới gầm bàn, tơ lụa vàng nhạt, hoa văn rồng tươi sáng sinh động. Ngẩng mặt lên để trẫm nhìn. Chủ nhân của cái chân nói. Phùng Cổ Đạo đang rất tò mò nên hắn đường hoàng ngẩng mặt lên. Một nam tử ngoài 30 tuổi đang vuốt râu cười nhìn hắn. Được, tuy không bằng Tiết Khanh nhưng cũng rất sáng sủa. Hoàng đế có khác, có thể công nhiên bình phẩm dung mạo của Tiết Linh Bích. Phùng Cổ Đạo kín đáo bật ngón tay cái lên. Hắn đã từng bị mắng té tát một trận vì dám bình phẩm y. Tiết Linh Bích nhíu mày. Hoàng thượng quá khen. Y không phản bác, nhưng thái độ thì rõ ra nét mặt. Phùng Cổ Đạo bắt đầu có những nhận thức mới về cái gọi là uy vũ bất năng khuất. Nhất là xung quanh đang có vô số thị vệ cầm đao nhìn chầm chầm. Hoàng đế chìa tay. Ba ngồi. Thế là Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích được bố trí ngồi chỉ cách cái bàn 2 thước. Thế là Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích được bố trí ngồi cách cái bàn chỉ 2 bước. Nhìn các món mỹ vị tỏa hương thơm lừng trên bàn và khoảng cách giữa hoàng đế với chúng, Phùng Cổ Đạo cũng có nhận thức mới về cái gọi là cải trang vi hành. Hoàng đế nhấp nước trà súc miệng xong, cất tiếng hỏi. Có biết tại sao trẫm gọi các khanh đến không? Tiết Linh Bích đáp. Hoàng thượng anh minh, đương nhiên có dụng ý. Câu này nghe quen quen. Phùng Cô Đạo bỗng cảm thấy Tiết Linh Bích đã biến thành mình, còn Hoàng thượng lại biến thành Tiết Linh Bích. Cũng với danh phận, cự ly và cách nói y hệt, đúng là sự đời không ngớt xoay vần. Hoàng đế mỉm cười, hiển nhiên là rất hài lòng với cách nói này. Chiều nay Thanh Đằng vào tấn kiến Quý Phi, tiếc rằng chuyện của Khanh và Thanh Đằng... Người chỉ nói nửa chừng, nhưng quá đủ để cho Phùng Cổ Đạo và Tiết Linh Bích hiểu rõ nguồn cơn.